Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1940, tứ tượng tỏa thiên trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1940, tứ tượng tỏa thiên trận. Tứ tượng tỏa thiên trận tiếp thiên thần mộc bị chém đứt thân cây. Phong Nham cùng hạng Sở Nam đều là cả kinh, hai người bọn họ đi vào Côn Luân giới, tự nhiên sớm đối với Côn Luân giới đã làm một chút giải, rất rõ ràng tiếp thiên thần mộc đối với Côn Luân giới có ý nghĩa như thế nào. Tiếp thiên thần mộc đã từng là Côn Luân giới thiên địa linh căn, chính là bởi vì có hắn tồn tại Côn Luân giới lịch đại mới có thể đản sinh ra như vậy nhiều thần linh đến. Về sau tiếp thiên thần mộc bị chém đứt, Côn Luân giới cũng đến tận đây tiến vào vô thần thời đại, đi về hướng suy sụp. Thẳng đến chỉ giao nữ hoàng thành thần, mới khiến cho Côn Luân giới một lần nữa sống lại. Nếu như có thể một lần nữa cho Côn Luân giới bách niên phát triển thời gian, Côn Luân giới tất hội trọng mới quật khởi, tình cảnh có thể so với hiện tại tốt hơn nhiều. Đại ca, ngươi nói là tiếp thiên thần mộc thân cây, ngay tại tiên cơ sơn trong. Phong Nham hỏi, Trương Nhược Trần gật đầu, nói. Đúng, rất nhiều năm trước ta liền phát hiện bí mật này, chỉ là khi đó còn không có thực lực đi thu. Trước khi ta đi tiên cơ sơn dò xét tình huống, phát hiện tiên cơ sơn đã trở nên cùng quá khứ khác nhau rất lớn. Tiếp thiên thần mộc thân cây chỗ vị trí cũng phát sinh cải biến, đang ở đó tòa tà ác tế đàn phía dưới. Cũng tức là nói, muốn nhận lấy tiếp thiên thần mộc thân cây, nhất định phải hủy diệt này tòa tà ác tế đàn mới được. Bất quá, nếu như tiếp thiên thần mộc hiện ra, chỉ sợ khắp nơi đều muốn đi tranh đoạt, dù sao đó là một cường đại thần linh thân thể. Phong Nham khẽ cau mày nói, đồng dạng là thần thân thể, tiếp thiên thần mộc thân cây giá trị, là tuyệt đối muốn rộng lớn tại cái kia cụ thần mãng thi hài. Thực tế tiếp thiên thần mộc bản thân có quá nhiều truyền thuyết, cho dù là thần linh cũng sẽ thèm thuồng. Trương Nhược Trần nói, tình huống hiện tại đã không bị chúng ta khống chế, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, ngươi cũng không cần quá lo lắng, bất luận kẻ nào muốn đạt được tiếp thiên thần mộc thân cây cũng sẽ không là một kiện chuyện dễ. Đại ca yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đem tiếp thiên thần mộc thân cây cướp lấy đến tay, ai nghĩ đến đoạt đều được hỏi qua ta có đáp ứng hay không. Hạng Sở Nam vỗ ngực nói, Phong Nham cũng gật đầu, nói, tam đệ nói đúng, tiếp thiên thần mộc nhất định là đại ca, ai cũng đoạt không đi. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, có thể có hai cái thiệt tình vi hảo huynh đệ của hắn, thật là rất may mắn một việc. Chỉ hy vọng ngày mai đánh tiên cơ sơn có thể thuận lợi, như thì không cách nào hủy diệt tử vong tế đàn, mưu đồ nhiều hơn nữa cũng không có dùng. Đường một đám quang minh vạch phá hắc ám, yên lặng bắc vực đại doanh lập tức trở nên sôi trào lên, từng chiếc chiến thuyền lần lượt đằng không bay lên. Năm mới bắt đầu, vạn tượng đổi mới, Côn Luân giới sống lại trở nên càng thêm kịch liệt, sinh cơ giạt rào, tử vong lực lượng hội ẩn ẩn đã bị khắc chế. Nguyên nhân chính là như thế, Chấn Nguyên cùng Hiên Viên Phá Thiên Tài hội quyết định vào hôm nay phát động công kích. Xuất phát, theo Hiên Viên Liệt Không ra lệnh một tiếng, mấy chục chiếc chiến thuyền đều là như là giao long xuất hải, vạch phá vân tiêu trực chỉ tiên cơ sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó một chiếc chiến trên thuyền, Trương Nhược Trần đứng ở đầu thuyền, đón gió mà đứng, Kỳ Phản Tâm, Phong Nham, Hạng Sở Nam cùng Bùi Vũ Điền Đồng đều đứng ở bên cạnh hắn. Tối hôm qua giải quyết xong một cái cọc tâm sự, dòng suy nghĩ của hắn trở nên thập phần bình tĩnh, trạng thái dĩ nhiên điều chỉnh đến tốt nhất, có thể toàn tâm đầu nhập kế tiếp đại trong chiến đấu. Chiến thuyền tiến lên chính phía trước, đứng vững từng tòa nguy nga thánh sơn, từ xa nhìn lại tựa như ảo mộng, coi như tùy thời đều biến mất mất. Ầm ầm, bao phủ ở tiên cơ sơn trận pháp bị xúc động, dẫn phát toàn bộ tiên cơ sơn kịch liệt chấn động lên. Lục sư huynh xuất thủ, Trương Nhược Trần nói nhỏ, con mắt chăm chú nhìn chăm chú phía trước. Đánh tiên cơ sơn cái thứ nhất khâu, cũng là cực kỳ trọng yếu một cái khâu, là do Lục Bách Minh ra tay, trước đem bao phủ ở tiên cơ sơn phồn áo trận pháp phá vỡ, lớn như thế quân mới có thể tiến vào tiên cơ sơn nội, đi đánh tử tộc 8 tòa quân doanh. Một đạo kim sắc lôi đình đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa như một khỏa sáng chói hàng tinh trụy lạc. Oanh, bao phủ ở tiên cơ sơn tử khí bị cưỡng ép đánh nát, tứ tán phiêu linh, từng sợi kim sắc ánh mặt trời từ trên trời giáng xuống, như Phật quang phổ chiếu, muốn đem thế gian hết thảy âm tà độ hóa. Thành công không? Thấy như vậy một màn, tiên đình giới một phương rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động. Nếu như dễ dàng như thế có thể xé rách tiên cơ sơn trận pháp, không thể nghi ngờ là có thể thật lớn ủng hộ sĩ khí. Bàng bạc tử khí đích thật là bị tách ra, có thể tiên cơ sơn bản thân cũng không chịu ảnh hưởng, một đạo ngũ sắc màn hào quang hiện ra, đem tiên cơ sơn chỉnh thể bao phủ ở Lục Bách Minh, không thể tưởng được ngươi lại sẽ đến bắc vực, bất quá cho dù là ngươi ra tay, cũng mơ tưởng phá vỡ cái này tòa tứ tượng tỏa thiên trận, các ngươi lần này nhất định hội không công mà lui. Một đạo cực kỳ liều lĩnh thanh âm theo ngũ sắc màn hào quang nội truyền ra. Nghe thế đạo thanh âm, Trương Nhược Trần sắc mặt không khỏi có chút phát sinh biến hóa, nói. Ngày xưa Thiên Cơ Tông hộ tông đại trận, Tứ Tượng Tỏa Thiên trận nguyên lai còn không có bị hủy diệt. Thiên Cơ Tông với tư cách ngày xưa Bắc vực đệ thế lực lớn nhất, nội tình vô cùng cường đại, mà ngay cả hộ tông đại trận cũng là có thêm thật lớn danh khí. Trong truyền thuyết, chỉ cần mở ra Tứ Tượng Tỏa Thiên trận, liền không người có thể xông được đi vào. Trương Nhược Trần vốn tưởng rằng Thiên Cơ Tông hủy diệt về sau Tứ Tượng Tỏa Thiên trận cũng sẽ trở thành lịch sử, chưa từng nghĩ hôm nay vậy mà lại tái hiện thế gian. Không hề nghi ngờ, tất nhiên là có Tử Tộc Trận Pháp Thánh Sư ra tay, đem Tứ Tượng Tỏa Thiên trận chữa trị, dùng để chống đỡ Thiên Đình giới tiến công. Nhưng mặc dù là Trận Pháp Thánh Sư ra tay, cũng tuyệt không có khả năng hoàn toàn đem Tứ Tượng Tỏa Thiên trận hoàn toàn chữa trị, nếu không Tiên Cơ Sơn sớm đã trở thành tường đồng vách sắt, ai đến đều vô dụng. Minh Cô, ngươi đã như vậy tự tin, vậy là tốt rồi, tốt xem ta như thế nào phá vỡ ngươi chữa trị Tứ Tượng Tỏa Thiên trận. Lục Bách Minh hiện thân, hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng tại một đầu thái cổ ma giao trên đầu. Thái cổ ma giao thân hình khổng lồ, dài đến mấy trăm trượng, trên người tản mát ra đầm đặc ma khí, khí tức có thể so với tiếp thiên cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Bách Minh bực này vạn năm khó ra trận đạo quỷ tài, mới có thể thu phục cường đại như thế thái cổ di loại. Tiên Cơ Sơn ở bên trong, một tòa tế đàn hiển hiện, một bộ hắc y minh cô xếp bằng ở trên tế đàn, ánh mắt tập trung Lục Bách Minh, ánh mắt lộ ra khinh miệt vui vẻ. Đồng dạng là trận pháp địa sư, hắn thật đúng là không có như thế nào đem Lục Bách Minh để ở trong mắt. Thực tế đây là tại hắn sân nhà, đầy đủ chiếm cứ địa lợi ưu thế, Lục Bách Minh càng thêm đối với hắn không có uy hiếp. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào phá ta cái này Tứ Tượng Tỏa Thiên trận. Minh cô cười lạnh nói. Nếu như ngay cả điểm ấy tự tin đều không có, hắn còn như thế nào dám nói mình là một vị trận pháp địa sư. Chiến trên thuyền, Phong Nham đem địa ngục 10 tộc vạn tà lục lấy ra, ở trong đó một tờ tìm được về Minh Cô tình báo. Minh Cô, nguy hiểm chỉ số cửu cấp, Minh Biển quân chủ thứ 5 tử trận pháp địa sư, cũng vận mệnh thần điện thần truyền đệ tử. Nhìn xem địa ngục 10 tộc vạn tà lục bên trên chỗ ghi lại tình báo, Phong Nham biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng lên. Không thể nghi ngờ, nếu như Minh Cô võ đạo tu vi cũng cực cao, như vậy hắn nguy hiểm chỉ số chỉ sợ sẽ đạt tới thập cấp. Đương nhiên, địa ngục 10 tộc vạn tà lục bên trên ghi lại có lẽ sớm đã quá hạn, dù ai cũng không cách nào xác định Minh Cô hôm nay đáng sợ đến cỡ nào. Lục Bách Minh đứng thẳng tại thái cổ ma giao trên đầu, biểu lộ bình tĩnh, không chút nào thụ Minh Cô lời nói ảnh hưởng. Chỉ thấy hắn vung tay lên, 108 cán phong cách cổ xưa trận kỳ bay ra. Cường đại tinh thần lực phóng thích, 108 cán trận kỳ lập tức bị kích hoạt, vô số phồn áo trận văn theo trận kỳ trong hiển hiện mà ra, lẫn nhau liên tiếp cùng một chỗ, hình thành một chương thiên la địa võng, bao trùm ở ngũ sắc màn hào quang. Oanh, đạo đạo sáng chói thánh quang phóng lên trời, ngưng tụ thành 108 chuôi thánh kiếm, những thánh kiếm này đều là cao lớn vô cùng, đạt tới ngàn trượng đã ngoài, tựa như từng tòa kiếm hình thánh sơn, xuyên thẳng phía chân trời. 108 chuôi thánh kiếm dựa theo đặc thù trận thế xếp đặt, điên cuồng hấp thụ thiên địa lực lượng, như muốn đem cái này phương thiên địa lực lượng cho hấp thu không còn. Theo hấp thu thiên địa lực lượng càng ngày càng nhiều, 108 chuôi thánh kiếm trở nên càng ngày càng ngưng thực, bộc lộ tài năng. Vô số kiếm khí theo thánh kiếm trong bay ra, chạm kích tại ngũ sắc màn hào quang phía trên. Ngũ sắc màn hào quang tuy nhiên chắc chắn vô cùng, nhưng giờ phút này lại còn là bị sinh sinh dung chuyển, năm loại lực lượng kết hợp trở nên có chút không ổn định. Minh Cô ánh mắt khẽ biến, lúc này ra tay, chuyên tâm thao túng Tứ Tượng Tỏa Thiên trận. Bốn đầu cực lớn thần thú hư ảnh hiện ra, chiếm giữ tại Tiên Cơ Sơn tứ phương. Thanh Long chiếm giữ đông phương, tản mát ra bàng bạc mộc thuộc tính lực lượng. Chu Tước chiếm giữ phía nam, tản mát ra bàng bạc hỏa thuộc tính lực lượng. Bạch Hổ chiếm giữ tây phương, tản mát ra bàng bạc kim thuộc tính lực lượng. Huyền Vũ chiếm giữ phương bắc, tản mát ra bàng bạc thủy thuộc tính lực lượng. Bốn đầu thần thú khống chế tứ hành chi lực kết hợp với đại địa chi lực, vừa vận thành tựu ngũ hành, lẫn nhau kết hợp chuyển hóa, sinh sôi không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể bố trí ra như thế tinh diệu trận pháp, không thể không nói Tiên Cơ Tông tiền bối rất giỏi, đầy đủ đem Tiên Cơ Sơn hoàn cảnh lợi dụng. Tiên Cơ Sơn phía đông chính là một mảnh quy mô khổng lồ nguyên thủy rừng rậm, phía tây thì là một tòa mỏ kim loại núi, phía nam có cực kỳ sinh động núi lửa mang, phía bắc tắc thì là có thêm một tòa thập phần cực lớn hồ nước, ngũ hành chi lực có thể nói là thập phần sinh động. Cũng chỉ có tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, Tứ Tượng Tỏa Thiên trận uy lực mới có thể đạt tới mạnh nhất. Như thế hoàn cảnh cũng không biết là tự nhiên hình thành, hay vẫn là hậu thiên cải tạo mà thành. Giống, hồ khiếu chấn núi rừng. Bạch Hổ huy động móng vuốt sắc bén, đạo đạo kim quang phá toái hư không, hướng 108 chuôi thánh kiếm công kích mà đi. Tứ thượng tỏa thiên trận không hề chỉ là phòng ngự, lực công kích cũng cực kỳ đáng sợ. Keng, 13 chuôi thánh kiếm chấn động, trên thân kiếm ẩn ẩn xuất hiện rất nhỏ vết rách nhưng cuối cùng hay vẫn là không có bị hủy diệt. Ân, mình cô có chút nhíu mày. Tứ thượng thần thú ở bên trong, Bạch Hổ chủ sát phạt, lực công kích là đáng sợ nhất, hắn vốn tưởng rằng có thể một lần hành động đem bộ phận thánh kiếm phá hủy mất, lại không nghĩ rằng đúng là đã thất bại. Lúc này, hắn thao túng chu tước phát động công kích. Chỉ thấy chu tước ngang trời, cánh như là hai thanh thiên đao, không gian đều ẩn ẩn bị mổ ra đến. Mình cô mục tiêu vẫn như cũ là vừa rồi Bạch Hổ công kích những thánh kiếm kia, tin tưởng chỉ cần lại đến thêm một kích những thánh kiếm kia tất nhiên hội đứt gãy. Lục Bách Minh Ti không hốt hoảng chút nào, bình tĩnh khống chế trận pháp. 108 chuôi thánh kiếm đồng thời tách ra sáng chói kim quang, lẫn nhau vị trí dùng kinh người tốc độ trao đổi, nhưng bảo trì vốn là trận thế. Phanh, chu tước thần cánh đánh lên 12 chuôi thánh kiếm, nhưng lại vị tướng thánh kiếm cắt đứt, hành động im bặt mà dừng. 12 chuôi thần kiếm mặt ngoài hiển hiện vô số bí văn, sắc bén kiếm khí bắn ra, lập tức đem chu tước chém thành mảnh vỡ. Những mảnh vỡ kia hóa thành từng sợi hỏa diễm, rất nhanh bay trở về ngũ sắc màn hào quang nội, hội tụ đến cùng một chỗ, một lần nữa ngưng tụ thành chu tước. Hắn vốn là trận pháp ngưng tụ ra đến, chỉ cần trận pháp không phá, hắn liền có thể đủ vô hạn đoàn tụ. Cái lúc này, kiếm trận đột nhiên phát sinh cải biến, liền nhau hai thanh thánh kiếm lẫn nhau dung hợp. Trong nháy mắt thánh kiếm số lượng liền từ 108 chuôi, giảm bớt vi 54 chuôi, trận thế cũng tương ứng phát sinh cải biến. Duy nhất không có cải biến chính là kiếm trận như cũ bao phủ tiên cơ sơn, mà lại ngưng tụ lực lượng, rõ ràng trở nên càng cường đại hơn, mỗi một chuôi thánh kiếm đều lộ ra rất chân thật, như từng kiện cao giai vạn văn thánh khí, giống như có thể một kiếm chém rụng ngôi sao. Đây rốt cuộc là cái gì trận pháp? Mình cô trao mày, trong nội tâm đúng là ẩn ẩn sinh ra một ít lo lắng đến. Cách chương.